cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, Oa Hoàng chấn kinh. Hỏa hộ Pháp sau khi đi, Hắc Long Thái Tử đối với bên người Hồng Viêm Đạo Tổ phân phó nói. Hồng Viêm, chuyện này, liền từ ngươi đi làm, cần phải thu thập đủ nhiều tinh huyết. Hắc Long Thái Tử đối với cái này nhiệm vụ vô cùng tự tin. Nghịch Thiên Lâu, làm một cái sát thủ tổ chức, chữ bị đại lượng thích khách, trong bóng tối làm việc, thu thập tinh huyết nhiệm vụ, tự nhiên không làm khó được bọn họ. Hắn còn chưa tin, đại hạ thế lực, có thể bao trùm toàn bộ to lớn tam giới. Hắc Long Thái Tử thật tình không biết, thân tín của hắn Hồng Viêm Đạo Tổ, lúc này đã biến thành Thanh Liên Đạo Tổ người. Đúng, chủ nhân, Hồng Viêm Đạo Tổ đáp, nhưng trong lòng hận chết Hắc Long Thái Tử, nếu như không phải trong lòng chính mình không phải là đối thủ của hắn, đã sớm xuất thủ, dám đối chủ nhân bất lợi, chính là nàng địch nhân lớn nhất, Thanh Liên Đạo Tổ a, lần này ngươi nhất định phải chết, chỉ có ngươi chết rồi, Thiên Tà Thần chỗ thất sát minh, mới có thể giúp bản Thái Tử phục quốc. Hắc Long Thái Tử gấp nắm quyền đầu, hai mắt hoàn toàn lạnh lẽo, rời đi màu đen cự tháp về sau. Hồng Viêm Đạo Tổ cảm giác thông qua bí pháp, liên hệ chủ nhân của mình Vương Lập. Chủ nhân, việc lớn không tốt, Hắc Long Thái Tử cùng Thiên Tà Thần mưu đồ bí mật muốn đối phó ngươi. Hồng Viêm Đạo Tổ cuống cuồng, nói, nàng có thể là vô cùng rõ ràng, siêu việt Đạo Tổ cường giả. Thực lực là kinh khủng đến cỡ nào? Trong lòng vì chủ nhân của mình, lo lắng không thôi. Ồ, mưu đồ bí mật đối phó ta. Bọn họ có thể thế nào đối phó ta? Vương Lập không để ý chút nào cười cười. Trong lòng, nhất thời hứng thú. Có lúc, quá vô địch, sinh hoạt cũng sẽ rất buồn tẻ. Rất tịch mịch, tìm một chút việc vui đi. Lập tức. Hồng Viêm Đạo Tổ đem Hắc Long Thái Tử cùng Hỏa Hộ Pháp mưu đồ bí mật chuyện giao dịch. Toàn bộ nói cho Vương Lập, Thiên Tà Thần quả thật là siêu việt Đạo Tổ cường giả. Trước đó Vương Lập thì có suy đoán, hôm nay tính toán đến nghiệm chứng, nếu như là trước đó hắn sẽ còn sợ hãi. Nhưng, đánh dấu mấy trăm về sau, thực lực bản thân đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Lập đã sớm không quan tâm Thiên Tà Thần. Hắn có thể bị thiên đạo trấn áp, chứng minh thực lực của nàng, còn không có đạt tới hủy diệt tam giới trình độ, mà Vương Lập, tại ma đạo tu luyện đại thành về sau, tiên ma hợp nhất, coi như trí cường đại đạo không có lĩnh ngộ được hoàn mỹ 10 tầng cảnh giới. Nhưng thực lực đã đầy đủ hủy diệt tam giới, liên tam giới đều có thể hủy diệt, hắn thực lực cường đại, trấn áp thiên đạo dễ như trở bàn tay. Mà cái này Thiên Tà Thần bị thiên đạo trấn áp, hắn thực lực không có khả năng siêu qua thiên đạo. Dạng này tính toán, Vương Lập thực lực, có thể đủ tùy tiện trấn áp Thiên Tà Thần. Bởi vậy, đối với hắn muốn xông ra thiên đạo phong ấn đi ra giết chính mình, hoàn toàn không quan tâm. Hồng Viêm, người toàn lực chấp hành Hắc Long Thái Tử cho nhiệm vụ của ngươi, trợ giúp Thiên Tà Thần tận khả năng hướng phá phong ấn đi ra. Vương Lập phân phó nói, cái gì, chủ nhân, người để cho ta trợ giúp Thiên Tà Thần giải trừ phong ấn. Hắn nhưng là siêu việt đạo tổ cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Chủ nhân hắn nhưng là muốn giết ngươi a. Hồng Viêm Đạo Tổ rất là không hiểu. Vì chủ nhân gì sau đó đặt mệnh lệnh như vậy, giết ta, ha ha, hắn cũng phải có thực lực này. Người thì cứ việc trợ giúp hắn ra phong ấn chi địa đi. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi tuyệt vọng. Vương Lập cười lạnh, trước cho địch nhân hy vọng, để hắn đắc ý nhất, cho là mình nhất định thắng lợi thời điểm, lại ra tay hủy diệt hắn chỗ có hy vọng. Có phải hay không chơi rất vui, rất tàn nhẫn. Chủ nhân, Hồng Viêm minh bạch, ta sẽ dựa theo là để phân phó, tận khả năng giúp Thiên Tà Thần ra phong ấn. Gặp chủ nhân tin tưởng như vậy chiến thắng Thiên Tà Thần, Hồng Viêm Đạo Tổ cũng liền không lại khuyên bảo. Trong lòng cũng rung động. Chủ nhân khi nào thực lực tăng lên tới, liền siêu việt đạo tổ cường giả, đều không để vào mắt trình độ. Hồng Viêm đạo tổ lui sau khi đi, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao ngồi tại cự côn trên lưng, tiếp tục hướng Thiên Hoàng cung mất đi. Cung nghênh Thanh Liên đạo tổ, Thiên Hồng nữ đế buông xuống. Hy Hoàng cùng Oa Hoàng hai vị đỉnh cấp đạo tổ đã sớm tại sơn môn khẩu tự mình nghênh đón. Hai người tức là huynh muội, cũng là vợ chồng, tại tu luyện thế giới, huynh muội thành hôn vô cùng phổ biến sự tình, bình thường phát sinh ở cần duy trì huyết mạch tinh khiết gia tộc, tu luyện giả gen cường đại, không thiếu hụt, căn bản sẽ không sinh ra dị dạng. Hai vị, ta cùng Giao Nhi đến đây làm khách, không biết đánh quấy các ngươi a? Vương Lập mỉm cười, khách khí nói ra, Thiên Hoàng cung cùng hắn cũng không có thù, hắn Vương Lập cũng không phải sát nhân cuồng vọng, nếu như không ảnh hưởng hắn đánh dấu, cũng sẽ không hạ sát thủ, diệt người ta cả cái thế lực. Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế có thể tự mình đến đây làm khách, là chúng ta toàn bộ Thiên Hoàng cung vinh diệu, làm sao lại quấy rầy? Hy Hoàng tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, thái độ cung kính vô cùng. Tuy nhiên, hắn hai huynh muội là đỉnh cấp đạo tổ, toàn bộ tam giới tầng cao nhất đại nhân vật, nhưng tại Thanh Liên đạo tổ trước mặt, hoàn toàn là cặn bã, lại sao dám không thái độ cung kính? Oa Hoàng, hai người chúng ta tính toán ra, cũng coi như có một ít duyên phận. Vương Lập nhìn về phía thân mặc gia thú váy ngắn, đầu đội vòng hoa Oa Hoàng, bỗng nhiên nói ra, có chút duyên phận. Oa Hoàng nghi ngờ nhìn lấy Vương Lập, nàng vô cùng xác định, chính mình là lần đầu tiên cùng Thanh Liên đạo tổ liên hệ. Vương Lập cười nói, ngươi là có hay không nhớ đến, ngươi có một bộ lột da tiên khu, thất lạc ở trong tam giới. Lúc trước ta chứng đạo thành công, ngừng tụ đại đạo chi khu, đang chuẩn bị hủy đi ta lột da tiên khu. Oa Hoàng gật đầu nói, phá hủy lột da tiên khu, mỗi một cái chứng đạo người cũng biết này dạng đi làm. Thế nhưng là, tại từ nơi sâu xa, ta thế mà cảm ứng được một tia tạo hóa, là ta cỗ này tiên khu tạo hóa. Tựa hồ, sau này sẽ có một trận vô cùng lớn tạo hóa phát sinh ở trên người của nó. Sau đó ta liền không có phá hủy nó, đưa nó vứt bỏ tại trong tam giới. Oa Hoàng nghĩ tới, chính nàng tiên khu bị chính mình vứt bỏ tại trong tam giới. Lúc này, nàng cũng đoán được, chính mình cùng Thanh Liên đạo tổ duyên phận là cái gì. Vương Lập đem linh thi sự tình nói đơn giản cho Oa Hoàng nghe. Hy Hoàng giật mình, nói ra, không nghĩ tới muội muội cùng Thanh Liên đạo tổ còn có cái này cần duyên phận. Xem ra, ta cỗ kia tiên khu tạo hóa nguyên lai là gặp Thanh Liên đạo tổ. Oa Hoàng cũng vạn vạn nghĩ không ra, chính mình tiên khu tạo hóa cùng Thanh Liên đạo tổ có quan hệ. Thanh Liên đạo tổ, có thể hay không để cho ta gặp một lần trong miệng ngươi linh thi? Dù sao cũng là ta đã từng nhục thân, hiện khi biết nó tồn tại, tự nhiên muốn gặp một lần. Oa Hoàng dò hỏi, không có vấn đề, ta cái này kêu là linh thi ngay tại ta Quy Khư Tiên Phủ bên trong tu luyện. Ta để nó đi ra. Quy Khư Tiên Phủ bên trong có 500 thời gian gia tốc bi ly. Vương Lập liền đem chính mình một đám người hầu đều thu nhập trong đó tu luyện. Gia tốc, mấy trăm năm nay đến, đánh dấu rất nhiều bảo vật, sử dụng tại trên người của bọn hắn. Lúc này, từng cái thực lực tăng nhiều. Tại hỗn độn tử khí trợ giúp dưới, năm đại hỗn độn ma thần chứng đạo thành công. Cổ Linh Nhi, Đoan Mộc Tuyết, Linh Huyễn Tiên Tôn chứng đạo thành công. Đến mức Ali, Già Thiên Yêu Thánh bọn họ cũng đem huyết mạch phát triển đến cực hạn, trở thành yêu tộc, danh xưng cửu vĩ yêu tổ, Già Thiên Dược Tổ. Linh thi hấp thu đầy đủ cường giả tinh huyết về sau, cũng hoàn toàn luyện hóa tứ đại cương thi vương huyết mạch, trở thành cương tổ, thực lực có thể so với đỉnh phong đạo tổ. Có thể nói, hiện tại Vương Lập nô bộc nhân tài đông đúc, cường giả xuất hiện lớp lớp, không cần hắn xuất thủ thì có thể đủ quét ngang tam giới. Thanh Liên đạo tổ, không biết linh thi nó mục đích đạt tới trước dạng gì thực lực. Bỗng nhiên, Oa Hoàng tò mò hỏi thăm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đủ đánh bại Oa Hoàng, Vương Lập ăn ngay nói thật, Cái gì? Thực lực của nó có thể đánh bại ta? Oa Hoàng có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được. Chính nàng thuế biến hạ một bộ tiên khu, có thể đánh bại chính mình cái này bản tôn. Cái này quá không thể nào a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.